Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 146, xem ngốc cẩu Khải Lai thao tác. Trần Tĩnh Di, tuổi tác 28 tuổi. Trượng phu là người Phù Tang. 3 năm trước cố ý gả cho chồng mình. Từ đây cùng trong nhà cắt đứt. Từ đó sau khi, nàng quanh năm định cư ở Phù Tang. Đồng thời thường thường ở xã giao trên bình đài phát sinh một ít nhục hoa ngôn luận. Một năm trước đột nhiên về nước. Về nước trong lúc, nàng không ngừng thu thập tình báo cung cấp cho Phù Tang. Thỏa thỏa gián điệp thêm bia đỡ đạn A. Cẩu Khải Lai khép lại sổ tay. Đồng thời đang trực tiếp đánh ra một cái màn đạn. Cẩu Khải Lai, các vị xin lỗi. Khả năng nhiệm vụ này không thể thỏa mãn các người yêu cầu. Là một người có lương tri thanh niên lêu lỏng. Ta có thể không đáng người khác vợ. Tuy rằng nàng là gián điệp. Hơn nữa còn là không có não loại kia gián điệp. Nhưng ta nhiều nhất cũng chỉ có thể giết chết nàng sẽ không nhục nhã nàng. Long Thánh, vấn đề không lớn. Streamer, người cách làm ta có thể lý giải. Người có lương chi thế nhưng chúng ta không có nha. Người Phù Tang vợ này Seri ta vẫn tương đối yêu thích. Xem ở chúng ta giúp nhiều như vậy bận bịu phần trên. Chúng ta một ít kiến nghị ngươi nên gặp chuyển đạt chứ. Mạc Linh Linh nhất, phi, kẻ cặn bã, người nhất định sẽ để những người dơ bẩn kiến nghị. Ta ở lại một chút liền đem ta kỳ tư diệu tưởng toàn bộ phân phát ngươi. Người tuyệt đối không thể để loại này kiến nghị. Mọi người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, các ngươi đây là cá mẻ một lứa nha. Cẩu ca, muốn không hay là thôi đi. Nhiệm vụ này nhìn thật quỷ dị à, yên tâm. Không phải sợ, ông lão này là ngươi ra ra. Vừa nhìn chính là loại kia người có tài dị sĩ. Hắn gặp bảo vệ ngươi. Cẩu Khải Lai đem Trần Tĩnh Di đẩy hướng về phía một nhà chỉ chát điếm. Đây chính là Trần Tĩnh Di, nhà. Xảy ra chuyện liền hướng chúng ta bên này chạy. Chúng ta ở đối diện thuê cái nhà. Trong tai ẩn hình Bluetooth tai nghe tuyệt đối không nên trích. Ta gặp tức thì chỉ huy ngươi. Lại sau đó Trần Tĩnh Nghi liền run run rẩy rẩy địa trở lại nhà của chính mình, các ngươi bố trí xong chưa? Ngàn vạn muốn bố trí khủng bố một điểm. Đến thời điểm muốn đem nàng thì dọa đi ra. Trần Tĩnh Nghi đối diện gian phòng xếp đầy người giấy. Đây chính là Cẩu Khải Lai nói cho Trần Tĩnh Di chính mình địa điểm ẩn núp. Được rồi, Cẩu ca, được, vậy chúng ta trước tiên lui. Loại này chuyện quái dị trốn xa một chút. Chúng ta đi thành đông bên kia. Nói xong, Cẩu Khải Lai liền mang theo đã biến mất Triệu Bình mọi người đi đến thành đông. Cẩu ca, nhiệm vụ lần này ngươi thật giống như không có chút nào sợ nha. Song đều không còn trước đây nghiêm cẩn. Ngồi ở trên ghế sofa, trước mặt đám đông là một khối đại đại màn hình. Tất cả mọi người đều đang ăn đồ ăn vặt. Bên trong thái độ nhất là thả lỏng chính là Cẩu Khải Lai. Ta vẫn luôn như vậy nha. Ta lá gan rất lớn. Chỉ là an toàn ý thức cao một điểm. Mọi người, ha ha, người nếu như nói người đệ nhất thiên hạ cẩu, chúng ta tuyệt đối không phản đối. Nhưng người muốn nói người gan lớn, ta chỉ có thể hồi phục ngươi ha ha hai chữ. Thấy Cẩu Khải Lai không chịu nói lời nói thật, mọi người cũng không tốt lại tiếp tục truy hỏi. Dù sao cái tên này mưu mô là nổi danh. Cẩu Khải Lai, a, ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi biết. Đón lấy nhiệm vụ hệ thống tổng bộ đã không nhúng tay vào sao? Hệ thống tổng bộ không nhúng tay vào. Vậy kế tiếp nhiệm vụ cũng có thể thương lượng nha. Liền tỷ như dấu ấn quy tắc. Hiện tại không cần người khác đồng ý. Cẩu Khải Lai có thể mạnh mẽ đem vết tích rời đi quá khứ. Hơn nữa coi như vết tích rời đi lại đây. Cẩu Khải Lai còn có thể sẽ đem nó quay trở lại. Còn có một chút, nhân vật chính ở lúc thi hành nhiệm vụ đều sẽ có một ít người nói cho nhân vật chính một ít cấm kỵ. Làm như vậy là vì để cho nhân vật chính còn có một tia sinh cơ. Thế nhưng Cẩu Khải Lai cùng hệ thống thương lượng một phen sau đó. Cảm thấy đến nhiệm vụ như vậy quá không tính khiêu chiến. Vì lẽ đó liền đem này quy tắc cho xóa. Không còn nhắc nhở. Còn có chính mình ra, diệu chiêu. Cẩu Khải Lai tin tưởng những này gián điệp sẽ chết. Phi, hoàn thành nhiệm vụ rất nhanh. Trở lại nhà của chính mình. Trần Tĩnh Di cảm thấy sợ hãi vô ngần. Nho nhỏ trong phòng tất cả đều là đủ loại khác nhau đâm người giấy. Có vẻ bệnh ông lão. Mặt không có chút máu người giấy. Thỏa thỏa phim ma cảnh tượng. Trần Tĩnh Nghi liền như vậy trong lòng run sợ ở trong gian phòng nhỏ này ở lại. Sững sờ 2 giờ. Lại sau đó nàng liền không sợ. Thiết. Một ít người giấy mà thôi. Có gì đáng sợ chứ? Trần Tĩnh Di thần kinh bản thân liền tương đối lớn. Lại nói đơn giản một điểm. Chính là người này đầu có bệnh. Cái gì? Thần kinh đại điều cùng bệnh thần kinh không giống nhau. À, không phải bệnh thần kinh tại sao bày đặt tốt đẹp hoa hạ nam nhi không muốn. Còn muốn đi gả một cái người phù tang đây. Không phải bệnh thần kinh. Tại sao ở gả cho người phù tang sau khi còn muốn bôi đen chính mình tổ quốc đây? Khắc khắc, Trần Tĩnh Di ra ra đột nhiên ho ra một chút máu tươi. Sau đó ngã trên mặt đất vẻ mặt hết sức thống khổ. Lần này Trần Tĩnh Di có chút hoảng rồi. Ra ra ngươi làm sao rồi? Lão giúp món ăn ngươi cũng không thể chết. Ngươi chết rồi ai tới bảo vệ ta nha? Trần Tĩnh Nghi vội vã bắt gọi điện thoại cấp cứu. Một lát sau, cấp cứu xe nhanh chóng tới rồi. Lên xe trước, Trần Tĩnh Di ra ra run rẩy mà nói rằng. Tuyệt đối không nên. Chấm ngoặc kép. Sau đó Trần Tĩnh Di ra ra liền hôn mê. Cẩu Khải Lai. Nhìn cái gì vậy? Lại không phải ta làm. Hệ thống để hắn ngất. Vốn là hắn muốn nói một ít kiêng kỵ. Hệ thống. Vậy thì quá đáng nha. Không thể cái gì oa đều tới trên người ta suý. Này rõ ràng là ngươi để làm. Tác giả. Cấu kết với nhau làm việc xấu cái từ ngữ này dùng ở hai người các ngươi trên người. Thực sự là một điểm không quá đáng. Ngồi ở trước màn hình mọi người mọi cách tẻ nhạt. Bởi vì Cẩu Khải Lai vẫn không có nghĩ ra làm sao khanh Trần Tĩnh Di. Ông lão kia tuy rằng không có nói cho Trần Tĩnh Di cấm kỵ. Thế nhưng đại gia cũng không biết nha. Đây chính là quy tắc cùng với cân bằng. Hơn nữa phòng trực tiếp dân mạng không còn lưới đen cùng lưới trắng cổ vũ. Điều tra lên tư liệu đến tốc độ cũng phi thường chậm. Không chỉ là Cẩu Khải Lai mọi người tẻ nhạt. Ngồi ở trong phòng Trần Tĩnh Di cũng có chút tẻ nhạt. Sau đó nàng liền bắt đầu quét tước nổi lên vệ sinh. Ngoài cửa dính đầy cho bụi kiếng bát quái. Nước tẩy một lần. Bẩn thỉu món đồ chơi kiếm gỗ. Trực tiếp nhóm lửa. Một bao bẩn thỉu màu đỏ thuốc màu. Ném. Cổ điển lư hương. Tẩy khiết tinh thêm giấm. Thêm cuộn dây thép xoạt đến sáng loáng quăng ngói lượng. Cho tới trên tường dán vào một ít bẩn thỉu trang giấy. Thì lại trực tiếp bị Trần Tĩnh Di dùng bàn chải quét cái không còn một mống. Này một phen thao tác hạ xuống đem phòng trực tiếp cùng Cẩu Khải Lai bọn người xem sững sờ. Bí mật gian phòng, Cẩu ca, những này chủ ý cũng là ngươi cho nàng ra sao? Trước nhiệm vụ là tưởng Nguyên Lương làm nhân vật chính. Thế giới này đạo thuật thủ đoạn hắn cũng từng trải qua. Người bình thường hẳn phải biết những thứ đó không thể đụng vào nha. Ngạch, ta muốn làm như vậy tới. Thế nhưng ta còn không tìm lý do tốt. Hơn nữa những thứ đó giấu đi như thế ẩn nấp. Ta cũng không phát hiện nha. Tưởng Vân Lương khóe miệng phủi phiết. Sau đó cúi đầu hướng mình xanh biếc vòng tay hỏi. Thanh Thanh, những thứ đó có phải là có loại bỏ tai họa công năng? Thủy hỏa kiếng bát quái. Xét đánh kiếm gỗ đào. Thượng phẩm chu sa. Còn có một thời đại cửu viễn nhưng uy lực cực lớn lư hương cộng thêm ngũ lôi phù. Những thứ đồ này đều là thượng hạng pháp khí. Nếu như sở hữu pháp khí tất cả, coi như ta cũng chưa chắc có thể rất cứng xông vào. Tưởng Nguyên Lương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tác giả đề ngoại thoại. Chương 5, sau đó dâng. Lại là vạn càng, phiếu vọt lên đến, trừ phi các ngươi không muốn xem ta tiếp tục vạn càng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.